Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1190, Đinh Vũ cho ra tin tức. Đinh Vũ nghe nói như thế, gật gật đầu, liên quan tới điểm này, ta cùng Dược Tiên Sinh có nói tới, ban đầu ta ý là hiện ở công ty tài chính khởi động còn đủ, mà A vòng đầu tư bỏ vốn cũng là lửa xém lông mày. Cho nên Thạch tiên sinh ngài còn thừa này bộ phận tiền tài. Có cho hay không cũng không quan trọng. Huống chi lúc trước cùng Thạch tiên sinh ngài thương nghị việc này thời điểm. USD tỷ lệ hối đoái còn không có cao như thế. Ta nguyên là không muốn. Thế nhưng là Dược tiên sinh nói. Tại thương nói thương. Đã ta kế tiếp là muốn thoát khỏi một nhà khoa học thân phận. Mà muốn lột xác thành một tên thương nhân. Như vậy. Vô luận là dựa theo chúng ta lúc trước ước định tỷ lệ hối đoái. Còn là dựa theo hiện tại tỷ lệ hối đoái. Tóm lại là muốn tiến hành thanh toán. Nếu không, hắn cái này CEO cũng tâm không an ổn. Cuối cùng ta tiếp nhận Dược tiên sinh ý kiến. Bất quá số tiền kia không nóng nảy. Nhìn Thạch tiên sinh ngài thuận tiện đi. Thạch lỗi cũng gật gật đầu. Nói, ta gần nhất trong tay xác thực không có bao nhiêu tiền mặt. Vừa cho phụ mẫu mua phòng nhỏ, Khải Tuyên cũng nhanh tan đê vòng. Ta trước đó nên bộ hiện những số tiền kia. Ta là hứa hẹn tại Khải Tuyên đê vòng trước đó không tiến hành bất luận cái gì bộ hiện. Bất quá đê vòng mắt thấy liền muốn tiến hành thao tác. Ta cũng chuẩn bị đem khoản tiền kia bộ hiện ra. Chờ ta bộ hiện về sau, ta liền sẽ đem còn thừa bộ phận bổ sung. Đinh Vũ lại nói. Bất quá ta cảm thấy dựa theo hiện tại tỷ lệ hối đoái đối Thạch tiên sinh ngài có chút không công. Bằng, ta ngoài ý muốn nghĩ. Còn là dựa theo ngài thứ nhất bút thanh toán thời điểm tỷ lệ hối đoái đến tính toán đi. Ta điều tra, ngài cho ta thứ nhất bút 300 vạn cùng ngày. USD đối nhân dân tệ tỷ lệ hối đoái là 6.26. Dạng này, ngài còn cần bổ đủ 586 vạn là được rồi. Thạch lỗi cũng không nhiều lời. Dù sao cũng chính là kém cái hơn 200 vạn sự tình. Đáp ứng, nhìn một chút Dược nhị. Dược nhị lập tức minh bạch. Thạch lỗi có lời muốn đơn độc nói với Đinh Vũ. Các ngươi trò chuyện, ta qua đặt trước cái nhà hàng. Hôm nay vô luận như thế nào đều đáng giá chúc mừng một chút. Đinh Vũ cũng vội vàng nói. Đúng đúng đúng, ta đến mời khách. Coi như là hoan nghênh Thạch tiên sinh nhập cổ càng tụ gen. Dược nhị sau khi ra cửa, Thạch lỗi nhẹ giọng nói. Đinh tiên sinh, người còn nhớ rõ liên quan tới người liên lạc sự tình A. Thời gian rất lâu không cùng Đinh Vũ liên. Hệ, Thạch lỗi cũng không xác định lúc này hắn. Phải chăng vẫn như cũ đảm nhiệm lấy Hồng Kông khu vực người liên lạc. Lúc trước Thạch lỗi cho hắn tiền thời điểm. Hắn cùng ám dạ chi đồng ở giữa hợp đồng hẳn là còn có một đoạn thời gian. Tuy nói hiện tại thời gian cũng đã vượt qua. Nhưng là do ở ám dạ chi đồng gần nhất trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện. Thạch lỗi còn thật vô pháp xác định Đinh Vũ phải chăng đã thoát khỏi ám dạ chi đồng. Đinh Vũ nghe vậy cười khổ nói. Ban đầu 2 tháng trước ta nên đem trong tay công tác giao tiếp cho tổ chức. Nhưng là không biết vì cái gì. Tổ chức chậm chạp đều không có phái tới mới người liên lạc. Ta lúc ấy đang tiến hành cái này đầu đề sau cùng công quan. Cũng không có dư lực qua quan tâm những thứ này. Trước đó không lâu giải quyết tục sự về sau. Ta cùng tổ chức đưa ra đơn xin từ chức. Thế nhưng là bên trên nói cho ta biết. Gần nhất trong khoảng thời gian này nội bộ tổ chức xuất hiện một vài vấn đề. Mà ta là bọn họ hoàn toàn có thể tin được người. Cho nên. Bọn họ hy vọng ta có thể lại nhiều đảm nhiệm một đoạn thời gian. Thẳng đến bọn họ tìm kiếm được phù hợp người liên lạc tới đón Hồng Kông công tác Thạch lỗi thư. Một hơi, cười nói. Nói thật, ta vừa rồi hỏi trước đó. Thật đúng là có điểm lo lắng ngươi đã bị xóa bỏ trí nhớ. Đã còn không có. Vậy cũng tốt. Người đưa đỏ gần nhất có cùng ngươi liên hệ à? Đinh Vũ lắc đầu. Nói, vẫn luôn không có liên hệ. Từ lần trước sự tình về sau, ta liền không còn có hắn bất cứ tin tức gì. Thạch tiên sinh, nội bộ tổ chức vấn đề. Ta là một cái người liên lạc đến không nên hỏi nhiều. Bất quá, ta muốn biết là không phải là bởi vì người đưa đò duyên cớ. Thạch Lỗi cũng không có gạt Đinh Vũ. Dù sao hắn cũng là ám dạ chi đồng thành viên. Chỉ ít hiện tại vẫn là. Nhân tiện nói. Vâng, cũng là người đưa đò sự tình. Bởi vì người đưa đò khởi xướng hướng thủ lĩnh khiêu chiến. Dẫn đến hắn thế lực hoàn toàn bị thanh trừ. Cụ thể ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ta có thể biết cũng là bởi vì việc này cùng ta trực tiếp tương quan. Ngươi đã không biết. Các ngươi tổ chức cũng không có nói cho ngươi. Như vậy thì bảo trì dạng này trạng thái đi. Ngươi nhớ lấy. Nhất định không muốn cùng người đưa đò lại có bất kỳ hình thức liên hệ. Nếu như hắn liên hệ ngươi. Ngươi nhớ kỹ muốn trước tiên cho ta biết. Đinh Vũ dùng lực gật gật đầu. Nói. Tốt. Thạch tiên sinh. Ta minh bạch. Như vậy đoạn thời gian trước ngài ở bên trong địa xảy ra chuyện. Cũng là người đưa đò tại nhằm vào ngài. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói. Là hắn. Nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn mất tích. Các ngươi tổ chức cũng tìm không thấy hắn. Ngươi có cái gì tin tức muốn nói cho ta? Đinh Vũ cẩn thận nhớ lại về sau. Nói ra, ngài hỏi lên như vậy. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một sự kiện. Người đưa đỏ lúc trước đề cập với ta từng tới. Hắn trừ tổ chức công tác bên ngoài. Chính mình tư nhân cũng khống chế mấy cái tài đoàn. Hắn biểu thị nếu như ta đầu đề nghiên cứu ra kết quả. Lại không nguyện ý cùng tổ chức hợp tác. Hắn cũng có thể dùng tư nhân danh nghĩa, nhượng những tài đoàn đó cùng ta hợp tác. Đây cũng là đang giúp ta thoát khỏi tổ chức. Thế nhưng là ta hiểu biết một chút hắn những tài đoàn đó. Phát hiện tất cả đều là quốc ngoại tư. Mà cá nhân ta cũng không hy vọng hạng mục này bên trong có bất kỳ quốc ngoại tư tham gia. Ta hy vọng Cảng Tụ Gen là một cái song toàn dân tộc tư xây dựng xí nghiệp. Cho nên, ta cự tuyệt hắn. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên, như thế cái thu hoạch ngoài ý muốn. Đinh Vũ thế mà biết người đưa đò khống chế tài đoàn. Hắn cười nói, người đưa đò khống chế tài đoàn có nào? Đinh tiên sinh hẳn là còn không có quên đi, Đinh Vũ khẽ vuốt cằm. Nói, đều là rất nổi danh tài đoàn. Muốn quên cũng không dễ dàng. Bất quá hắn nói hắn hết thảy có 4 nhà tài đoàn. Chỉ nói cho 2 ta nhà. Bởi vì ta vừa nghe nói là nước ngoài tư, liền trực tiếp cự tuyệt. Một nhà là tới từ châu Âu tài đoàn, một nhà khác làm theo là tới từ Ấn Độ. Hắn trước tiên nói Ấn Độ tài đoàn, ta trực tiếp cự tuyệt. Sau đó hắn còn nói châu Âu cái kia tài đoàn, biểu thị cái kia tài đoàn cùng Anh quốc hoàng thất quan hệ phi thường tốt. Đại khái là cảm giác cho chúng ta Hồng Kông bị Anh quốc thống trị thời gian dài như vậy. Ta sẽ đối với Anh quốc hoàng thất có thân cận cảm giác đi. Thạch Lỗi nhíu mày. Châu Âu cái kia tài đoàn. Khi lại chính là gần nhất một mực cùng Thạch Lỗi phát sinh gặp nhau cái kia tài đoàn. Mà Ấn Độ hắn đột nhiên nhớ tới. Hứa Chí Đạt lúc đương thời khả năng thừa đi máy bay bên trong. Liền có một khung là bay hướng Ấn Độ thủ đô New Delhi. Ở trong đó sẽ có hay không có chỗ liên quan Đinh Vũ còn đang nói. Tuy nhiên còn lại 2 cái tài đoàn ta không rõ lắm. Nhưng người đưa đò nói đến qua. Hắn 4 nhà tài đoàn phân thuộc khác biệt Đại Châu. Châu Âu một cái. Ấn Độ thuộc về Châu Á. Như vậy cũng chính là còn lại Bắc Mỹ. Nam Mỹ cùng Châu Phi cùng Úc Châu. Thạch Lỗi cười lắc đầu. Nói. Không. Không có Úc Châu. Úc Châu trung quy vẫn là phụ thuộc vào Anh quốc. Nếu nói. Úc Châu nhân nô tính thế nhưng là mạnh hơn Hồng Kông nhiều. Bọn họ cho tới bây giờ còn đem Anh quốc hoàng thất xem như chính mình hoàng thất. Thực hành quân chủ lập hiến chế đây. Đinh Vũ ngẫm lại, nói, điều này cũng đúng. Đã châu Âu cái kia tài đoàn cùng Anh quốc hoàng thất bảo trì tương đương tốt đẹp quan hệ. Như vậy Úc Châu thật là không cần thiết tiến hành bố trí. Dù sao Anh quốc hoàng thất đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Thạch Lỗi cười gật đầu. Tâm đạo cái này thật đúng là cái vô ý đoạt được. Không nghĩ tới. Linh cơ nhất động nhớ tới hỏi thăm Đinh Vũ. Còn được đến dạng này một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn nhìn thời gian. Thạch Lỗi đứng dậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.